Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 211, chương 210 dùng ta đối với nó căm hận. Lạch cạch, hàng loạt máu tươi từ ma thần trụ trên thân vẩy xuống dưới, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, ngoặc kép chấm than, không thành tiếng kêu thảm cũng theo ma thần trụ thân thể từng tái trên vị trí tuyên tiết đi ra. Nhường ma thần trụ hết thảy con người cũng bắt đầu sung huyết. Các ngươi những thứ này, hạ đẳng sinh vật, lép tràn ngập đau đớn cùng nổi giận thanh âm liền theo ma thần trụ bên trong truyền ra. Làm cho ma lực lần nữa như lửa núi bùng nổ theo ma thần trụ trên thân tuôn ra. Ầm ầm, đen nhánh màn khói liền bao phủ mà ra, vòng quanh ma thần trụ thân thể, tại hắn quanh người điên cuồng nghiền ép. Tránh lui, toàn thân vết thương chồng chất Rama một bên hơi hơi thở dốc, một bên lại là dùng dồn dập giọng điệu. Hạ chỉ lệnh, Ma Su cùng Jin vội vàng rút ra đâm vào ma thần trụ trong cơ thể vũ khí. Đạp lên tại dưới chân triển khai, ma phòng, chi lá chắn, nhảy lên giữa không trung, nghiền ép mà đến màn khói bị tránh đi, nhưng như cũ nhấc lên đáng sợ sóng xung kích. Nhưng Ma Su cùng Jin đều giống như trước đó Rama như vậy, bị dư ba cho thổi bay. Nếu không phải Rama tại hai người bay ngược quỹ tích bên trên triển khai ma phòng, chi lá chắn, đem hai người cho dừng lại, Ma Su cùng Jin nhất định sẽ trực tiếp bay đến vách tường bên kia, hung hăng đụng vào. A hô hô, ha ha. Hai thiếu nữ liền nửa quỳ tại ở giữa không trung triển khai ma phòng, chi lá chắn bên trên, hơi hơi bắt đầu thở dốc. Xem ra, vừa mới một phen tiến công tiêu hao Ma Su cùng Jin không ít thể lực cùng ma lực, mà đã nhận lấy hai thiếu nữ gia trì. Ma nhận, nhất kích, ma thần trụ mặc dù bị tổn thương, nhưng vẫn là một bên rít gào. Một bên nhường đen nhánh màn khói cuốn bắt đầu chuyển động. Cái dạng kia đơn giản tựa như là bị thương dã thú. Mặc dù trở nên suy yếu, có thể đồng thời cũng biến thành càng thêm hung bạo. Ít nhất, theo ma thần trụ trên thân tuôn ra ma lực là trở nên càng ngày càng kinh người. Như thế còn không có cách nào đánh ngã nó à? Ma Su trên gương mặt chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này là dẫn đến thiêu dụi nhân lý xuất hiện phía sau màn hắc thủ. Jin nhìn chăm chú lâm vào cuồng bạo ma thần trụ, nắm thánh kỳ tay không ngừng dùng sức đứng lên, cưỡi tại hùng ưng trên lưng Rama đồng dạng bắt đầu thở dốc. Cũng cười khổ mà lên, cùng loại kia quái vật so ra, A Thơ Vương cùng Hắc Jin thật đúng là ôn hòa a. Cảm thụ được trong cơ thể trôi qua ma lực, Rama chỉ cảm thấy một trận vô lực, còn lại ma lực chỉ có không đến hai xong rồi. Cái kia làm sao tại trạng huống như vậy hạ đánh ngã như thế quái vật đâu? Rama liều mạng quấy dịch não. Đúng lúc này, hello, có thể nghe được sao? Làm dạng này một thanh âm đột nhiên vang lên thời điểm. Không chỉ có là Rama mà thôi, liền Ma Su cùng Jin đều triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là một cái tương đối thành thục lại trầm ổn, tràn ngập tài trí lại dẫn có chút trò đùa dai, phi thường dễ nghe nữ tính thanh âm. Nữ tính thanh âm đến từ Rama thủ đoạn, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Rama trên cổ tay đeo máy truyền tin mới đúng. Nói cách khác, cho đề bên kia thông tin. Ma Su có chút kinh ngạc, nếu là đến từ cho đề thông tin, cái kia hẳn là Roman thanh âm mới đúng. Tại sao có dạng này một cái giọng nữ? Oga Marath thanh âm cũng không phải như thế à? Ngay tại Ma Su nghĩ như vậy thời điểm, đối phương tựa như xem thấu ý nghĩ của nàng một dạng, khẽ nở nụ cười. Bởi vì lép biến thành ma thần trụ, Romani cùng Oga đã lâm vào bối rối, cho đề nhân viên cũng đều tao động. Thật sự là để cho người ta nhìn không được. Đại tỷ tỷ ta liền hơi cố gắng một thanh, đem chiến đấu đến bây giờ ma thần trụ sinh mệnh phản ứng tiến hành phân tích, đạt được kết quả về sau, hiện tại tới hơi giúp các ngươi một tay mà thôi. Tự xưng đại tỷ tỷ nhân vật liền không cho đám người thời gian phản ứng, trực tiếp lên tiếng, liền kết luận mà nói, ma thần chủ tức không phải từ người, cũng không là ảo tưởng loại, đương nhiên không thể nào là nhân loại, nhưng toàn thân của nó đều là từ ma lực tạo thành. Dùng cho đê lời giải thích, cái kia chính là dùng Holy Grail, ma lực xây dựng lên khổng lồ linh cơ, dùng cái này thực thể hóa mà thành. Đối phương nói như vậy, muốn đánh đảo dạng này quái vật, phương pháp cùng đánh ngã sơ vần kỳ thật không có cái gì khác nhau. Muốn đánh đảo sơ vần, hoặc là đến đánh xuyên linh hạch nhược điểm, hoặc là đến cho linh cơ tạo thành to lớn đến không thể khôi phục tổn thương. Ma thần chủ tuy không phải từ người, có lẽ cũng không có tên là linh hạch nhược điểm, nhưng nếu là cho hắn linh cơ uy lực tuyệt đại nhất kích, còn có thể đem đánh giết. Vấn đề ở chỗ, dùng tiểu la thật tình huống đến xem, nếu là tại ma lực thời điểm cực thịnh, dùng vừa mới loại kia có khả năng tại vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên tăng thêm sắc bén thuộc tính ma thuật tới nhường ma su cùng Jin khởi xướng một kích chí mạng, vậy cũng đồng ý dùng đánh ngã ma thần chủ. Đến từ cho đê giọng nữ liền nói như vậy, nhưng bây giờ tiểu la thật ma lực phản ứng so toàn thịnh thời kỳ yếu rất nhiều, hẳn là ma lực nhanh tiêu hao hết, phương pháp này đã không thể thực hiện được. Nghe được đối phương, Rama làm không ra bất kỳ phản bác. Nếu quả như thật là tại ma lực toàn thịnh thời kỳ, cái kia Rama hoàn toàn chính xác có khả năng liều mạng hao hết ma lực tại ma su cùng Jin vũ khí cùng đồ phòng ngự bên trên, kèm theo to lớn niệm lực chi nhận, nhường hai thiếu nữ có được đem ma thần chủ đều cho nhất đao lưỡng đoạn mạnh mẽ lực công kích. Nhưng bây giờ Rama ma lực coi như toàn bộ dùng đến sử dụng, ma nhận năng lực đều chỉ có thể làm cho niệm lực chi nhận chiều dài đi đến 1 mét tả hữu. Như thế căn bản không thể chinh phục hình thể to lớn ma thần chủ. Cũng là ma su vội vàng tiến hành hỏi thăm, cái kia liền không có phương pháp thứ hai sao? Cái này hỏi thăm đổi lấy một cái vô cùng trả lời khẳng định, đương nhiên là có. Đối phương mở miệng như thế, nếu có đủ để đối toàn bộ linh cơ tạo thành tổn thương Entiami Noble Phantasm, đem ma thần chủ toàn bộ thân thể đều cho đốt sạch, nó cũng sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Điều kiện này đơn giản so cái thứ nhất còn hà khắc. Có thể đem ma thần chủ toàn bộ linh cơ đều đốt sạch Entiami Noble Phantasm, vậy ít nhất cũng phải là cấp A Entiami Noble Phantasm A. Hết sức đáng tiếc là Rama dưới trướng Servant không có một cái nào có được dạng này Noble Phantasm. Cho dù là Mari, nàng Noble Phantasm mặc dù là A cộng cấp Entiami Noble Phantasm, có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương lại là ma thuật tính chất, căn bản không có đủ để đem hết thảy thiêu hủy lực công kích. Như vậy, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Rama suy tư. Sau đó, ngoặc kép, cái gì đó, nguyên lai chỉ nếu như vậy liền có thể đánh ngã cái kia buồn nôn cột nhà sao? Dạng này một cái tức suy yếu lại tràn đầy mỉa mai thanh âm vang lên. Chuyện kia liền đơn giản, mang theo dạng này một thanh âm, dùng đen nhánh ác kỳ chống đỡ lấy chính mình thân thể. Chậm rãi theo trên mặt đất vật lộn đứng dậy thiếu nữ gắt gao nhìn chằm chằm về phía ma thần chủ, khàn giọng lên tiếng, bên kia cái kia để cho người ta thấy ngứa mắt nhân loại master. Câu nói này, tự nhiên là đối Rama nói, cho ta ma lực, mất đi, Holy Grail, Long Chi ma nữ, tựa như đem tất cả sinh mệnh lực đều thanh toán xong đi ra. Giữ tợn cười, để cho ta đem cái kia khó coi cột nhà cho bùng cháy hầu như không còn đi. Dùng ta đối với nó căm hận, bị đánh giá làm đồ giỏm đen nhánh thánh nữ, vào giờ khắc này, hiện ra ý chí của mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,